Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, nện ngốc phong hào đấu la. Nện chuột đất. Hai vị phong hào đấu la nghe nói như thế hơi sững sờ. Một giây sau cũng là trời đất quay cuồng. Ầm ầm ầm ầm, điên cuồng nện bắt đầu. Xanh biếc đại quái vật nắm lấy hai vị phong hào đấu la cổ chân. Tại trên mặt đất hai bên cuồng nện, tại hai vị phong hào đấu la giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đem khắp nơi rầm rầm rầm đập ra nguyên một đám hình người hố to. Các loại mau đưa hai tên phong hào đấu la nện ngốc thời điểm. Xanh biếc đại quái vật mới đình chỉ cuồng nện. Sau đó, hắn đem hai tên nhanh phong hào đấu la, giống ném rác rưởi giống như ném ra bên ngoài. Cười tâu tuét miệng rộng khinh bỉ nói. Phi, thật yếu. Xanh biếc đại quái vật nói xong, không để ý tới đờ đẫn mọi người. Oanh một tiếng tiến đụng vào chủ điện. Bành bành bành cuồng đập. Dạng này một màn, dạng này hình ảnh không thể tưởng tượng. Trực tiếp đem mọi người thấy trợn tròn mắt. Nhìn đến tất cả mọi người mộng vòng ngay tại chỗ. Cái kia lúc trước đối phong hào đấu la ký thác kỳ vọng. Muốn nhìn phong hào đấu la bày ra phong tư lão tam bọn người. Càng là cứng ngay tại chỗ. Như là hóa đá giống như không nhúc nhích. Toàn bộ hiện trường chỉ nghe được ầm ầm đập loạn âm thanh. Thật tốt mạnh. Vậy mà nắm chặt phong hào đấu la tại trên mặt đất đập loạn. Quá, quá kinh khủng. Nào chỉ là khủng bố, quả thực cũng là tai nạn. Đây chính là hai cái phong hào đấu la a, là thế gian này tầng cao nhất cường giả, có thể lại bị dây nhanh đánh bại. Đúng vậy a, quan trọng đánh bại thì đánh bại đi, trả lại nện thành dạng này. Quá thảm rồi. Mọi người nhìn về phía ngã trên mặt đất hai vị phong hào đấu la. Nhìn lấy bọn hắn ngu ngốc giống như hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Hạo Thiên Tông các đệ tử rốt cục cảm nhận được cái này xanh biếc đại quái vật khủng bố. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cường đại như thế phong hào đấu la lại bị cái này xanh biếc đại quái vật đánh bại. Quan trọng còn đang nắm cổ chân cuồng nện, trực tiếp cho hai vị phong hào đấu la nện choáng váng. Đây đối với Hạo Thiên Tông đệ tử tới nói, quả thực là đả kích chí mạng, là liền thế giới quan đều oanh sập trọng kích. Ầm ầm, tiếng vang oanh minh, đại lượng bụi đất tung bay, có ý nghĩa trọng yếu Hạo Thiên Tông chủ điện ầm vang sụp đổ, bị xanh biếc đại quái vật cuồng bạo đánh nát. Giống, vui sướng tiếng giống quanh quẩn khắp nơi. Xanh biếc đại quái vật lại một lần nhìn trời nộ hống. Sau đó tại vô số người ánh mắt phẫn nộ bên trong, nện bước bàn chân lớn bành bành bành phóng tới nơi xa. Đáng chết a, ta Hạo Thiên Tông nhớ kỹ, các loại tông chủ và mấy vị trưởng lão trở về, tất nhiên truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Đúng, hai vị thụ thương trưởng lão chỉ là vừa nhập phong hào. Nhưng tông chủ đã phong hào đấu la nhiều năm, thực lực sai biệt to lớn, lại thêm tông chủ đại tu di trùy tuyệt chiêu, liên hợp mấy vị phong hào đấu la trưởng lão, tuyệt đối có thể diệt sát quái vật này. Mọi người đừng nói trước, nhanh cứu trợ hai vị trưởng lão, nhanh, mọi người tại kêu gọi bên trong. Nhanh chóng đi vào hai vị trưởng lão trước mặt, kiểm tra thương thế của bọn hắn. Vừa mới kiểm tra không sao cả, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì hai vị trưởng lão bị nện quá thê thảm, chẳng những đập vết thương chằng chịt, đập như là ngu ngốc giống như đờ đẫn nhìn lên bầu trời, thì liền hàm răng đều cho băng không có, mà lại mặt đều cho đập kém chút biến hình. Quá thảm rồi, thật sự là quá thảm rồi. Đây chính là phong hào đấu la a, vậy mà đập đều nhanh không có nhân dạng. Vội vàng đem hai vị trưởng lão mang lên trong phòng trị liệu, nhanh, mọi người lập tức bắt đầu giúp đỡ. Có thể vừa mới nhấc, hai vị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Bọn họ hít vào cảm lạnh khí nộ nói. Thả để xuống, tranh thủ thời gian để xuống. Đau chết mất, đau chết mất, toàn thân đau a. Hai vị đau trưởng lão lệ rơi đầy mặt. Nếu như là địa phương khác đau, bọn họ đều có thể nhẫn. Thậm chí đau chặt ở trên người, bọn họ cũng không sợ. Thế nhưng là, lần này chẳng những toàn thân kịch liệt đau nhức, còn có một số mẫn cảm địa phương truyền đến toàn tâm đau đớn. Mà lại hơi động đậy, đau đớn liền sẽ gấp bội. Quan trọng bọn họ còn không có ý tứ nói cái nào đau. Thật sự là quá mất mặt, chỉ có thể nhịn đau đau nhe răng trợn mắt. Tốt nửa ngày, bọn họ mới khôi phục chút tình huống, có thể nằm miễn cưỡng nói chuyện. Sự kiện này nhất định phải lên báo cho tông chủ, để tông chủ cho chúng ta báo thù, nhất định muốn làm thịt cái kia xanh biếc đại quái vật. Đúng vậy a, nhất định phải báo thù. Hai vị trưởng lão thống khổ nói, các loại nhìn đến sụp đổ chủ điện sau, bọn họ càng là tự trách hô. Chúng ta không thể bảo vệ tốt chủ điện, chúng ta nhất định muốn thỉnh tội. Hai vị trưởng lão, đây không phải ngài sai, thật sự là cái kia đại quái vật quá mạnh, không phải là lỗi của các ngươi. Đúng vậy a, hai vị trưởng lão các ngươi chớ tự trách, chiến đấu chúng ta đều nhìn ở trong mắt, các ngươi đã tận lực, yên tâm đi hai vị trưởng lão, chúng ta sẽ hết thảy bẩm báo. Tông chủ đại nhân sẽ cho chúng ta báo thù. Hạo Thiên Tông các đệ tử không ngừng an ủi. Tuy nhiên chủ điện bị hủy, trách nhiệm trọng đại, nhưng trừng phạt chắc chắn sẽ không. Nhiều nhất bị nói vài lời mà thôi. Đây đều là việc nhỏ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là các loại tông chủ và mấy vị trưởng lão trở về. Mấy vị kia đều là cường đại phong hào đấu la, mà lại tại phong hào đấu la bên trong đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ, chỉ cần bọn họ trở về, tất nhiên có thể báo thù rửa hận. Tứ trưởng lão trở về, tứ trưởng lão về đến rồi. Tiếng gọi ầm ĩ truyền đến, thanh âm bên trong mang theo hưng phấn. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn qua, vừa hay nhìn thấy tứ trưởng lão từ đằng xa chậm rãi đi tới. Chỉ thấy tứ trưởng lão tốc độ vô cùng chậm, nhưng lại mang theo trầm ổn khí chất, cho người ta một loại yên tâm cảm giác. Hạo Thiên Tông người nhìn đến tứ trưởng lão, giống như là tìm tới người đáng tin cậy giống như, vội vàng nghênh đón. Sau đó bọn họ mồm năm miệng mười, đem chuyện vừa rồi đều nói một lần. Trọng điểm nói hai vị thụ thương trưởng lão, nỗ lực bảo hộ chủ điện, hy vọng tông chủ sẽ không trách phạt. Yên tâm đi, tông chủ sẽ không trách phạt các ngươi. Tứ trưởng lão ấm giọng nói, tốc độ nói phi thường chậm chạp, mà lại trên quần áo nếp uốn có chút nhiều. Vậy thì tốt quá, đối tứ trưởng lão, các ngươi nhất định muốn cho chúng ta báo thù, làm thịt đầu kia xanh biếc đại quái vật. Hai vị trưởng lão nói ra, thế nhưng là, nghe bọn họ lời nói tứ trưởng lão, lại là chau mày, sau đó nói khẽ. Được rồi, ta cảm thấy báo thù không cần thiết. Cái gì? Không cần thiết? Lão tứ, bị nện thế nhưng là chúng ta, sao có thể không báo thù? Ngươi có ý tứ gì? Lão tứ, ngươi nói chuyện làm sao nhẹ như vậy? Trước kia không đều là giọng rất lớn sao? Hai vị thụ thương trưởng lão nói, cau mày nhìn lấy tứ trưởng lão, khụ khụ, kỳ thật, chúng ta trên đường gặp đầu kia xanh biếc đại quái vật. Tứ trưởng lão đột nhiên nói, cái gì? Gặp đầu kia đại quái vật? Chẳng lẽ các ngươi đã vì chúng ta báo thù, giết chết quái vật hay chưa? Hai vị trưởng lão vội vàng truy vấn, dẫn đến vô số tông môn đệ tử lại gần lắng nghe. Không có, chúng ta cũng bị đập, hiện tại tông chủ cùng những người khác chính trên đường nằm đâu. Ta bị nện so sánh nhẹ, cho nên tìm các ngươi cầu cứu rồi. Tứ trưởng lão tiếp tục tốc độ nói thong thả nói. Cái gì? Các ngươi cũng bị đập? Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Cái này, đây cũng quá mãnh liệt đi. Liền tông chủ cũng đập. Đây chính là đẳng cấp rất cao phong hào đấu la a. Đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này xanh biếc quái vật đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mọi người kinh hãi cuồng nuốt nước miếng, toàn đều khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Một số người cũng ẩn ẩn minh bạch vì cái gì bình thường hấp tấp tứ trưởng lão đi bộ chậm như vậy, mà lại nói lời nói cũng chậm, trên quần áo còn có nếp uốn, cảm tình đó là bị nện. Đoán chừng hiện tại tứ trưởng lão toàn thân đều đau đâu. Có thể nhẫn nhịn không biểu hiện ra đến, đủ để cho thấy tứ trưởng lão sự nhẫn nại. Bất quá nói thật, đối với chuyện báo thù, mọi người cũng không dám nữa đề. Bởi vì liền tông chủ đều bị đập, còn có người có thể báo thù. Mọi người chỉ có thể ở trong kinh hãi, lựa chọn từ bỏ, đến đón lấy tông môn đệ tử nhóm. Vội vội vàng vàng tiến đến cứu trợ tông chủ. Chờ đến địa điểm, mọi người thấy tông chủ và mấy vị trưởng lão như là ngu ngốc, giống như khảm nạm tiến khắp nơi bên trong. Những đệ tử này triệt để sợ choáng váng, cũng triệt để tin tưởng tứ trưởng lão. Má nha, cái này đại quái vật quả thực mạnh không phải người. Hắn vốn cũng không phải là người, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này. Tranh thủ thời gian cứu người, nhanh, nhanh, tốt, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.